Cửu vực kiếm đế, chương 436, hư không kịch chiến, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, bây giờ liền ngay trước cái này ông tổ nhà họ hư mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên thôi động linh lực, tướng ma huyết toàn bộ luyện hóa, thôn phệ. Ông tổ nhà họ hư nhìn xem Sở Phong Miên tướng ma huyết ngạnh sinh sinh luyện hóa. Trong nội tâm đang cuồng hống, căn bản là không có cách tưởng tượng ra thế mà lại xuất hiện trước mắt một màn này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này ma huyết, hắn đang lúc đối địch đợi. Còn chưa từng có thất bại qua, liền xem như tại cường đại võ giả, bị gieo xuống ma huyết, đều sẽ bị khống chế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống như là Sở Phong Miên dạng này, lại là không chút nào thụ ma huyết ảnh hưởng, càng là ngạnh sinh sinh tướng ma huyết hoàn toàn luyện hóa thôn phệ. Đơn giản làm cho người hoàn toàn không thể tin được. Loại thủ đoạn này, chưa từng nghe thấy, người này đã không phải là người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông tổ nhà họ hư đã là sắp bị hù chết. Hắn hết thảy thủ đoạn, tại Sở Phong Miên trước mặt, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đặc biệt là luyện hóa ma huyết. Đây là người có thể làm được. Liền xem như Bắc Mang học viện thiên tài, cũng không nhất định có thể làm được điểm này a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bằng vào ta huyết tế, ngàn dặm trốn chạy. Ông tổ nhà họ hư không chút do dự, trong miệng đại miệng phun ra vô số máu tươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những máu tươi này chính là bao vây lấy ông tổ nhà họ hư, lập tức hóa thành một đạo huyết sắc độn quang, dự định muốn chạy trốn. Trong lòng của hắn đã không có đang cùng Sở Phong Miên một trận chiến tâm tư, quyết định thật nhanh liền muốn trốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là cái này muốn trốn, nơi nào có dễ dàng như vậy? Cái này ông tổ nhà họ hư, dù sao thế nhưng là một tôn sinh tử cảnh cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ Sở Phong Miên có thể đánh bại hắn, ỷ lại rất nhiều vẫn là Sở Phong Miên tướng sát lục kiếm thuật luyện chế đại thành. Đối với hắn khắc chế. Nếu là cái này ông tổ nhà họ hư đào tẩu, đang tìm kiếm mấy tôn sinh tử cảnh cường giả, tới vây công Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên dù sao còn chưa chân chính bước vào thần lực cảnh, thành tựu thánh giả, vẫn là rất phiền phức. Hôm nay đã muốn xuất thủ, Sở Phong Miên chính là sẽ không ở cho cái này ông tổ nhà họ hư bất cứ cơ hội nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sát lục kiếm thuật, huyết ngục lồng giam, Sở Phong Miên rút ra xích viêm kiếm. Trên kiếm phong chính là vô tận huyết khí, ngưng tụ ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này từng đạo huyết khí, theo mũi kiếm, nhao nhao bay đi, chính là đột nhiên liền biến thành một đạo lồng giam. Cái này lồng giam, có chừng trăm dặm chi lớn. Cái kia ông tổ nhà họ hư độn quang, còn không hề rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính là liền bị hoàn toàn vây ở cái này lồng giam bên trong. Bị máu này ngục lồng giam phong tỏa, ông tổ nhà họ hư sắc mặt lập tức biến điên cuồng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. không đường có thể trốn. Trong lòng của hắn cũng liền rốt cuộc không ai muốn chạy trốn tâm tư. Hắn dù sao thế nhưng là một tôn sinh tử cảnh cường giả. Tâm trí vốn là kiên định phi phàm. Hắn một khi không có muốn chạy trốn tâm tư, cả người đều là bộ mặt tức giận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu súc sinh, ngươi thật muốn cùng ta cá chết lưới rách không thành, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hôm nay cá chết lưới rách, ngươi cũng lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Ông tổ nhà họ Hư tỉnh táo lại, nhìn xem Sở Phong Miên, chậm rãi mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người ta hóa can qua ngọc lụa như thế nào? Người không phải là muốn cái kia Bắc Mang học viện khảo hạch tư cách danh ngạch sao? Chuyện hôm nay cứ tính như thế. Ta liền đem cái này Bắc Mang học viện khảo hạch tư cách danh ngạch cho ngươi ba cái như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, nghe được ông tổ nhà họ Hư lời nói, Sở Phong Miên trên mặt đều là cười lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ánh mắt bên trong đùa cợt chỉ càng là không chút khách khí. Sở Phong Miên cùng Hư gia ở giữa, vốn là không oán không cừu. Cái này Hư gia ngay từ đầu liền là không muốn cho Sở Phong Miên chỗ tốt. Ngược lại là tính toán cái này Sở Phong Miên trên thân vô tận tài phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Càng là muốn lợi dụng ma huyết, triệt để khống chế Sở Phong Miên. Hiện tại một câu, liền muốn hóa giải đây hết thảy ân oán. Đơn giản buồn cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão gia hỏa, người tính kế ta lâu như vậy, bây giờ muốn một câu liền hóa giải ân oán. Cái kia có tốt như vậy sự tình? Sở Phong Miên khóe miệng, lộ ra mấy phần nụ cười quỷ dị đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá xem ở ngươi còn có mấy phần thực lực phân thượng, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một cái cơ hội như thế nào? Buông tha ngươi một mạng như thế nào? Cơ hội gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc đầu ông tổ nhà họ Hư vẫn là giận không thể xem. Bất quá khi hắn nghe được Sở Phong Miên câu nói tiếp theo thời điểm, sắc mặt lại là biến đổi. Trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên quả nhiên không dám cùng hắn cá chết lưới rách. Một tôn sinh tử cảnh cường giả, nếu là thật sự bố cục sinh tử, muốn tới một cái cá chết lưới rách lời nói, cũng là cực kỳ khủng bố một sự kiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm nay hắn bị thiệt lớn, không muốn đang cùng Sở Phong Miên có bất kỳ xung đột nào. Bất quá chờ đến hắn khôi phục thực lực lại đây, đang tìm kiếm mấy tôn sinh tử cảnh cường giả đến, có thể đem Sở Phong Miên lại lần nữa diệt sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao Sở Phong Miên trên thân nhưng là có như kỳ ngộ này, còn có vô cùng vô tận tài phú. Muốn giết Sở Phong Miên người cũng không ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bực này kỳ ngộ, người người đều muốn có được. Ngươi thần phục cùng ta, làm ta nô lệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nhìn xem ông tổ nhà họ Hư, cười lạnh liên tục đường. Ta có thể tha cho ngươi một mạng, thậm chí để ngươi tiếp tục làm ngươi ông tổ nhà họ Hư tông. Thậm chí là giúp ngươi một tay, đột phá tu vi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nằm mơ, ông tổ nhà họ Hư nghe được câu nói đầu tiên thời đi ba vê gần kỳ điểm. sắc mặt đều đã là bởi vì lửa giận mà biến đến đỏ bừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi nghe xong đây hết thảy về sau, hắn lửa giận trong lòng, càng là đã hoàn toàn đè nén không được. Tại ông tổ nhà họ Hư xem ra, Sở Phong Miên chỉ là một cái đạt được kỳ ngộ hào vận tiểu bối thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thậm chí liền ngay cả hắn bình khởi bình tọa địa vị đều không có. Hắn bây giờ muốn cùng Sở Phong Miên hòa đàm, cũng bất quá là tại lá mặt lá trái. Đợi đến hắn khôi phục thực lực một khắc, chính là còn biết tìm người tới giết Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn dạng này sinh từ cảnh cường giả, bản thân liền là nằm ở cường giả tối đỉnh. Để hắn thần phục, đặc biệt là thần phục một tên tiểu bối, quả thực là vô thượng sỉ nhục. Vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không đáp ứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu bối, cuồng vọng, ông tổ nhà họ Hư tức giận quát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lời nói ý tứ, đơn giản liền để cho hắn cảm thấy vô tận sỉ nhục. Liền ngươi một tên tiểu bối, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khẩu xuất cuồng ngôn, hiện tại là Sở Mỗ đang cấp ngươi cơ hội thôi. Đã ngươi mình không nguyện ý, vậy ngươi liền đi chết đi. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, không lưu tình chút nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái sinh tử cảnh cường giả, nếu là làm nô lệ, xác thực còn tính là rất thuận tiện, có rất nhiều chỗ tốt. Bất quá một cái chết sinh tử cảnh cường giả, đối Sở Phong Miên cũng hữu dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã cái này ông tổ nhà họ Hư không tuyển chọn sinh, vậy hắn cũng liền chỉ có một con đường chết. Ngươi quả thực là không coi ai ra gì, cuồng vọng đến cực điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông tổ nhà họ Hư giận tím mặt đường. Ngươi còn thật sự cho rằng ta Hư gia không có thủ đoạn. Đi chết đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa mới nói xong, cái này ông tổ nhà họ Hư đột nhiên xuất thủ, hắn thân thể đột nhiên bành trướng, biến thành chừng ngàn trượng độ cao thân thể khổng lồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông tổ nhà họ Hư trên thân lực lượng, cũng là bởi vì cái này thân thể bành trướng, mà trở nên lực lớn vô cùng. Đột nhiên một quyền ở giữa, hướng về Sở Phong Miên đập tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một quyền này, không gian đều muốn bị đạp nát. Đã Sở Phong Miên có thể khắc chế hắn huyết khí, cái này ông tổ nhà họ Hư chính là biến hóa chú ý. Tướng tất cả huyết khí ngưng tụ thành hắn thân thể, hóa thành hắn lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy lực lượng tuyệt đối tới dọa chết Sở Phong Miên. Vô tận cụ phong, bởi vì lực lượng này áp bách trên người Sở Phong Miên, lệnh Sở Phong Miên căn bản là không có cách né tránh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên đứng tại chỗ, nhìn thấy một quyền này đánh tới, trong lòng cười lạnh liên tục, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.